Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812, 812 Nhiên Châu Mục. Huyết viêm tướng, Trử Vũ, này tiếng vó ngựa không phải tầm thường kỳ lữ chi ngựa cộc cộc tiếng, mà là dường như cuồng phong mưa rào đánh mặt đất bình thường tiếng vang trầm trầm. Theo thanh âm này không ngừng tiếp cận, móng ngựa xung kích mặt đất tiếng vang. Hầu như nổ tung trống trận gióng lên tiếng, chấn người mang tai đau đớn, trái tim cũng không khỏi tăng nhanh đập. Nghe được này tiếng vó ngựa, Vạn Hải Hào hơi nheo cặp mắt lại, đè lại chuôi kiếm, thân thể nhìn như thả lỏng. Trên thực tế bất cứ lúc nào đều có thể lực bộc phát lượng, dành cho bất luận cái gì kẻ xâm lấn lôi đình vạn quân một đòn chí mạng. Trên tiểu trấn luyện kiếm các thiếu niên nghe được này tiếng vó ngựa, sắc mặt khác nhau, có khuôn mặt kích động đỏ chót, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, có nhưng là sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, không kềm chế được. Ngựa này tuyệt đối là Ngô gia mã chàng Lam Kỳ, ta cùng phụ thân đồng thời ở ngoài đi du lịch thời điểm đã từng thấy một lần. Này như là bầu trời một dạng màu lông, chỉ cần dài ra con mắt liền chắc chắn sẽ không nhận sai. Ta hơn 10 năm trước cũng từng gặp một lần kỵ loại này ngựa người, chỉ là một thân một mình liền tiêu diệt toàn bộ Thu Phong đạo, giết sơn trại máu chảy đầy khắp, chó gà không tha. Hả, làm sao ngươi biết những này? Lời truyền miệng, không cần để ý những chi tiết này, ta nhìn thấy rồi. Kỵ sĩ này treo Nhiên Châu Mục thẻ, nghe nói chiến tranh muốn đánh lên, đây là muốn đến mời chào vạn sư sao? Phía trên chiến trường, đao kiếm không có mát, gió tanh mưa máu, nhưng, lấy vạn sư năng lực, tất nhiên có thể giết ra cái lập tức phong hầu, lấy trong quân công lao, che chở tử tôn muôn đời. Vạn sư ở trong trấn thâm canh, chưa từng làm qua nhân tiền hiển thánh việc, làm sao đem danh tiếng lưu truyền đi? Đạo lý bất ngôn, hạ tự thành hề, 10 năm này tới nay, vạn sư đã dạy dỗ rất nhiều kiếm đạo trình độ bất phàm sư huynh sư tỷ. Mặc dù chính mình không đi dương danh, những sư huynh sư tỷ kia nhóm chỉ cần biểu hiện ra một ít bản lĩnh, lại như là rơi vào trong túi cái rùi, ngay lập tức sẽ lộ ra mũi nhọn. Luyện kiếm các thiếu niên nói chuyện công phu, kỵ sĩ đã tiến vào trấn nhỏ, đi tới trước mắt mọi người. Lớn tuổi một chút các dân trấn biểu hiện thấp thỏm, đã muốn đem hài tử mang về nhà, lại không dám tập hợp quá gần, bởi vì người xa lạ này khí thế thực sự là quá mức sắc bén, cho tới để người vừa thấy liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí hoài nghi đối phương là một tên nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại. Vạn Hải Hào trên dưới đánh giá đối phương, người thanh niên trẻ, vóc người cường tráng, một bộ màu đen đỏ nhẹ khải, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng địa phương là chiều cao của hắn. Vạn Hải Hào cảm giác mình đang bình thường người bên trong đã xem như là cao to, đối phương lại hầu như còn muốn so với mình muốn cao hơn một cái đầu đến. Tóc đen, con ngươi đen, nghiêm túc thận trọng, dù cho là chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là lần đầu gặp gỡ, liền để Vạn Hải Hào cảm giác được một luồng độc hành giả khí tức phả vào mặt. Vạn Tông Sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cao to thanh niên tung người xuống ngựa, ánh mắt sáng quắc nhìn Vạn Hải Hào, cất cao giọng nói, lần đầu gặp, ta là Nhiên Châu Mục dưới trướng thân vệ doanh thứ nhất kỵ tướng Tống Sở, này là thân phận của ta lệnh bài. Thanh niên này kỵ đem tuy rằng biểu hiện rất là bằng phẳng, nhưng trong giọng nói bao nhiêu mang theo điểm cứng ngắc, tựa hồ là thời gian rất lâu không theo người nói chuyện nhiều rồi. Nhiên Châu Mục chỉ tự nhiên là một vực này bên trong cao nhất người chấp trưởng. Mã Nhiên, Vạn Hải Hào đối này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nổi tiếng bên ngoài, đã sớm dự liệu được chính mình sẽ bị mời chào, chỉ là không nghĩ tới đối phương đưa ra tiếp đón quy cách cao như thế. Thứ nhất kỵ tướng, huyết viêm tướng, Tống Sở. Vạn Hải Hào hít một hơi thật sâu, cẩn thận tỉ mỉ Tống Sở nháy mắt, ngăn lại đối phương móc ra nhãn cử động, quả nhiên khí độ bất phàm, lệnh bài không cần cầm, ta tin tưởng có thể có được như vậy khí phách nam nhân. sẽ không là cái mạo danh thế thân hạng người. Tuy rằng không biết tại sao, rõ ràng chỉ là lần đầu gặp, hắn liền đối Tống Sở sinh ra hào cảm trong lòng. Nhưng Vạn Hải Hào cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, chỉ đem cái cảm giác này đổ cho Tỉnh Táo Nhung nhớ. Nhiên Châu nghe đồn, nói Huyết Viêm tướng Tống Sở là nắm giữ siêu phàm lực lượng thần tướng bên dưới cường giả số 1. Thậm chí ở trên chiến trường, mượn quân thế, liền thần tướng cũng phải tránh né mũi nhọn. Vạn Hải Hào cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng song phương thân phận hoàn toàn không ngang nhau. Chính mình nên nơi ở thế yếu một mới vừa đối với. Có thể đang đối mặt cái tên này thời điểm. Nhưng dù sao là cảm giác. Nếu như chính mình rất sớm gia nhập Đốt Châu Mục dưới trướng, tuyệt không kém hơn hắn nửa phần. Loại này mê chi tự tin cùng sức lực, để Vạn Hải Hào cũng nghĩ mãi mà không ra. Nghe được hắn, Tống Sở cười cợt, một tay cởi xuống bên người trường kiếm, ném cho bên cạnh trông mà thèm luyện kiếm thiếu niên. Cho các ngươi mượn mở mắt. Các thiếu niên một hống mà lên, bắt đầu liều mạng tranh kiếm. Đều muốn tự tay đi sờ một cái chuôi này vạn kim khó cầu hảo kiếm. Vạn Hải Hào nhìn các đệ tử không tiền đồ dáng vẻ, sắc mặt khó coi, biểu hiện lúng túng, thấp giọng nỉ non, phế liệu, không triển vọng loại hình. Tống Sở nhưng là hững hờ nói một chút để người nghe không hiểu lời nói. Tiểu tính tình trẻ con, là như vậy, nếu như nói ta thất kia Lam Kỳ Bảo Mã tương đương với Rolls Royce. Kiếm này thì tương đương với một cái bản limited hỏa kỳ lân. Có rất ít nam nhân có thể chống cự mị lực của nó. Rolls Royce, đó là vật gì? Nghe đều chưa từng nghe nói. Ngược lại hỏa kỳ lân, rõ ràng hẳn là dùng đầu hoặc là chỉ tới làm tính toán đơn vị mới đúng. Đem cùng cái, thông thường dùng cho hỏa súng trên. Huyết Viêm tướng nói không hợp cảm có chút mãnh liệt. Nhưng chưa ảnh hưởng đến Vạn Hải Hào sức quan sát. Vạn Hải Hào như là người được khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt sắc bén như đao, chém ở một tên trên người thiếu niên, trợn lên đối phương không dám nhúc nhích. Phế vật, biệt dùng tay chỉ đi chạm lưỡi kiếm. Đang hành động trước, động trước động đầu óc của ngươi. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thính diễm kiếm. Ngươi là không muốn chính mình cái tay này. Vẫn cảm thấy không còn tay phải sau. Ngươi có thể đi luyện Đoạn Tí kiếm pháp. Thính diễm kiếm là trừ vũ Chu Hàm Dịch chỗ tự tay rèn đúc bảo kiếm, làm Đốt Châu rèn kiếm tông sư tự tay rèn thành thần binh lợi khí. Nó xứng đáng vạn kim khó cầu đánh giá. Cư Vạn Hải Hào biết Chu Hàm Dịch những năm này vắt hết óc, tiêu hao vô số tâm huyết, đem tự thân đối kiếm cảm ngộ rèn tiến vào tác phẩm của mình bên trong, sáng tạo ra Thính Phong kiếm, Thính Tiền kiếm, Thính Nhật kiếm, Thính Sơn kiếm, Thính Đào kiếm chờ một loạt 8 chuôi danh kiếm. Mà những danh kiếm này được khen là Dịch Đạo Bát kiếm. Mặc dù là Nhiên Châu bên ngoài người cũng nghe được quá những thần binh này. Nghe đồn có người nói, mặc dù chỉ là tầm thường kiếm thuật hảo thủ, bắt được Dịch Đạo Bát kiếm bên trong một thanh, cũng có thể đánh bại nắm giữ siêu phàm sức mạnh tồn tại. Thính diễm kiếm cụ thể công nghệ, Vạn Hải Hào cũng không biết được. Lại biết đại khái đây là một loại sơn văn dung rèn đúc kiếm. Trong quá trình luyện chế hòa vào tên là sơn cương nham siêu hiếm khoáng vật. Thấy máu sẽ phát ra kịch liệt nổ tung. Thực chiến trong quá trình, đại khái là hơi đâm thủng một điểm ra, liền có thể từ trên người đối phương nổ tung một tảng lớn huyết nhục. Luyện thể trình độ không đủ người, e sợ liền xương cốt cũng phải bị tại chỗ đổ nát. Kinh lạc vặn vẹo, trở thành tàn phế, nhãn lực không tệ, xác thực là thính diễm kiếm. Bất quá, ta đánh ra Huyết Viêm tướng tên gọi, kiếm này chỉ chiếm 3/10. Tống Sở nhếch lên khóe miệng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Vỗ vỗ treo ở bắp đùi rìa ngoài ra hổ bộ bên trong một nhánh kim loại dụng cụ. So với vũ khí lạnh, ta vẫn là càng am hiểu sử dụng vũ khí nóng một ít. Dựa vào chi này súng, ta mới có niềm tin cùng phụ cận Địch Châu thần tướng nhóm đọ sức. Ta cho nó lấy cái tên, gọi là thú tượng. Một ít bị ta đã đánh bại ra hỏa, ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. ở sau lưng chửi bới nó, nói nó là súng không giết. Bất quá, chấm ngoặc kép, Nhiên Châu cùng Phong Châu, Ngọc Bích Châu ở giữa chiến tranh đã toàn diện bạo phát. Không tốn thời gian dài, ta sẽ lấy kẻ địch máu tê triệt để rửa đi sỉ nhục này bí danh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.